Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 775, 775, tao thích con đàn bà này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một người trên trực thăng cầm một cái loa lớn. Nói với Sandy, Sandy, cô nên biết rằng cô không thể trốn thoát. Cho dù cô có cướp được một con tàu, cô cũng không thể rời khỏi biển quỷ. Tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn đầu hàng, để không phải chịu đau đớn như trước. Cố Ngôn Hy vươn tay nắm lấy ống tay áo của Hứa Mộc Tình và hỏi. Họ đang nói gì vậy? Hứa Mộc Tình không nói gì. Mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. Hứa Mộc Tình cuống lắm rồi. Đồng thời cô cũng hối hận vô cùng. Biết thế thì đã nghe lời Lý Phong ngay từ đầu đợi ở trên bờ biển không đi vào. Nhìn thấy một đám người không ngừng tiếp cận từ mọi hướng. Lính đánh thuê bốn phía đã bắn liên tiếp hàng chục phát súng gây mê trước khi Sandy ra tay. Không cần biết sợi xích sắt trên tay Sandy hung tợn đến đâu. Sau khi hạ gục mấy chục người, cô ta vẫn bị bắn hai phát vào tay. Cơ thể run lên một cái rồi ngã xuống đất bên cạnh. Hứa Mộc Tình nhanh chóng đỡ Sandy dậy và hỏi. Cô có sao không? Sandy cắn răng, nói với Hứa Mộc Tình. Xin lỗi. Tôi hết sức rồi, nhìn đối phương càng ngày càng gần, với con dao găm trên tay, Trần Quả chạy đến trước mặt Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy. Cố Ngôn Hy ôm đầu với vẻ mặt đau khổ, toang rồi, biết thế này thì đã không ham chơi chạy linh tinh. Làm sao bây giờ, Lý Phong đang ở đâu? Nhìn thấy những người này tiếp tục đến gần, Cố Ngôn Hy cũng lấy hết can đảm. Chỉ vào những người xung quanh và nói bằng giọng hoa hạ tròn vành rõ chữ. Đừng tới đây, tôi nói cho các người biết. Vị cứu tinh của chúng tôi sẽ đến đây sớm thôi. Anh ấy rất lợi hại. Loáng cái là có thể hạ gục được nhúm người các người thôi. Tốt nhất là các người ngoan ngoãn đưa chúng ta ra ngoài. Bằng không đến lúc đó các người ăn đủ. Cố Ngôn Hy bây giờ rõ ràng chỉ mạnh miệng thôi. Nhóm người nước ngoài ở xung quanh căn bản không hiểu Cố Ngôn Hy đang nói về cái gì. Tuy nhiên, Cố Ngôn Hy xinh đẹp, giọng nói lại hay. Vì vậy, giọng nói lọt vào tai của những người nước ngoài này cũng ngọt ngào lạ thường. Dù sao, mấy người Cố Ngôn Hy trong mắt bọn họ đã là thỏ nhốt trong lồng rồi. Họ không lo lắng gì về việc mấy người các cô sẽ chạy mất. Vì vậy, đám người đứng đó cười lớn. Ánh mắt đầy vẻ đùa cợt. Một người trong số họ là một người đàn ông để râu quai nón. Đứng trên một chiếc xe địa hình. Hắn chỉ vào Hứa Mộc Tình bên cạnh Cố Ngôn Hy và cười lớn. Con này được phết. Tao thích. Sau khi chơi chán rồi sẽ đưa cho chúng mày. Nói xong. Tên râu quai nón nhảy khỏi xe địa hình. Hắn thè lưỡi liếm môi một cách ghê tởm. Sau đó. Hắn dẫn người từng bước một đến gần đám người Hứa Mộc Tình. Tiếng mắng chửi của Cố Ngôn Hy tiếp tục vang lên trong không trung. Đừng đi qua, đừng qua đây, tôi nói cho các người biết. Bạn tôi rất lợi hại. Anh ấy sẽ tới đây ngay lập tức đấy. Vợ anh ấy ở đây. Anh ấy nhất định sẽ tới. Tất cả những người bắt nạt vợ anh ấy trước đây cuối cùng đã bị anh ấy đánh cho tơi tả. Các người đừng có manh động. Bằng không, đợi khi anh ấy đến. Các người chết chắc. Tên râu quai nón nghe Cố Ngôn Hy nói mãi. Hắn cũng muốn biết Cố Ngôn Hy đang nói gì. Vì vậy, hét vào mặt những người xung quanh. Ai có thể cho tao biết người phụ nữ da vàng này đang nói về cái gì? Đúng lúc này, có một người đàn ông da vàng dáng người không cao. Tướng mạo hèn mọn, từ bên cạnh chạy tới. Anh ta giải thích với tên râu quai nón với vẻ mặt nịnh nọt. Sau khi hiểu những gì Cố Ngôn Hy đang nói, tên râu quai nón cười điên cuồng. Ha ha ha ha, con này cũng rất thú vị. Tao muốn cả hai đứa nó. Vừa nói, tên đó vừa tiến lại gần hai người họ từng bước một. Đồng thời đưa tay cởi áo ra. Khi nhìn thấy phần trên xấu xí của tên đó, Cố Ngôn Hy ngay lập tức che mắt và hét lên. Lý Phong, anh ở đâu? Lý Phong, mau đi ra đây cho tôi. Nếu không ra vợ anh sẽ bị ức hiếp đấy. Cố Ngôn Hy càng hét càng to hơn. Tên râu quai nón và những tên lính đánh thuê ngoại quốc xung quanh cười càng lúc càng hăng. Tên dâu quay nón sờ lên mặt nói. Nhỏ này thật là thú vị. Lát nữa đè cô ta xuống giường. Tiếng rên rỉ chắc chắn sẽ rất êm tai đây. Tên đó bước nhanh về phía Cố Ngôn Hy. Vù, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau tên đó. Tên dâu quay nón sửng sốt trong giây lát. Hắn không tiếp tục đi về phía Cố Ngôn Hy nữa. Bởi vì hắn thấy rằng biểu cảm trên gương mặt của Cố Ngôn Hy lúc này trông rất phức tạp. Có ngạc nhiên, có vui mừng, ngoài ra còn có một sự ngưỡng mộ mãnh liệt. Tên đó đột ngột quay lại, thì thấy rằng có một người đàn ông đứng sau lưng cách hắn khoảng 2 mét. Người đàn ông đang mặc một bộ quần áo rất bình thường. Ngoại trừ vóc dáng tương đối cao, thân hình cân đối ra, thì cũng chẳng khác với những người bình thường. Tên đó giễu cợt Lý Phong. Con khỉ da vàng nhà mày đến chả đúng lúc gì cả. Vừa rồi nhất định là mày trốn ở trên cây. Tại sao không tiếp tục trốn nữa? Lẽ ra mày đã có thể sống sót. Nhưng bây giờ, mày chết chắc rồi. Tên đó ngay lập tức lấy một khẩu súng lục trong túi ra và chĩa họng súng về phía Lý Phong. Giết mày trước mặt người phụ nữ của mày hẳn là một điều rất tuyệt vời. Trong lúc nói, tên đó đã bóp cò, kèm theo một tiếng súng lớn, viên đạn nhanh chóng bay từ giữa nòng đến trán Lý Phong. Tuy nhiên, tên đó rất ngạc nhiên khi thấy Lý Phong không bị sao hết. Viên đạn dường như đột ngột biến mất trong không khí. Rõ ràng là Lý Phong đứng ở trước mặt hắn, không hề nhúc nhích, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tên đó bóp cò về phía Lý Phong 3 lần nữa. 3 viên đạn bắn thẳng vào Lý Phong với tốc độ siêu thanh. Tuy nhiên, Lý Phong và tên dâu quai nón cách nhau rõ ràng chỉ 2-3 mét. Nhưng anh không hề bị thương. Tên đó ngạc nhiên rút khẩu súng lục lại, đưa họng súng vào mắt và nhìn kỹ. Lúc này, ngón trỏ bên phải của Lý Phong cong nhẹ. Bùm, kèm theo đó là tiếng súng dữ dội. Lập tức đầu tên dâu quai nón nổ tung. Vừa rồi, khi tên đó đang nói chuyện với Lý Phong, Hứa Mộc Tình và Sandy không nhìn thấy Lý Phong, bởi vì tầm nhìn của cô ta đã bị tên dâu quai nón chặn lại. Lúc này, tên đó đã gục xuống. Thân hình cao lớn của Lý Phong cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Sandy. Khoảnh khắc Sandy nhìn thấy Lý Phong, đồng tử của cô ta lập tức giãn ra. Môi cô ta run rẩy liên tục, biểu cảm trên gương mặt của cô ta rất phức tạp đến mức không có cách nào diễn đạt thành lời. Chỉ tóm lại thành 2 chữ, cuồng si. Sandy không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp anh ở đây. Cách chương.